Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1090, Cửu Long Thế Tiên Trận. Bên trong lầu các, biển người đông nghìn nghịt. Bất quá tuy nói, nhân số có phần đông đúc. Thế nhưng vào lúc này ở bên trong lầu cát là rất an tĩnh, chỉ có Tương Đạo ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn chằm chằm lên trên lầu cát. Bên trên ban công, ngọc tủ của bốn vị thiếu nữ xinh đẹp đang đưa lấy cái mâm bạc. Linh lực quang văn hiện hiện tạo ra một màn hào quang ngăn cách chấn động ở bên ngoài, làm cho người xem không thể nào cảm ứng. Trung niên nam tử tên là Hàn Phi nhìn lướt qua vô số ánh mắt nóng bỏng thì mới mỉm cười nói: đấu giá hội lần này quy mô cũng không lớn, mà bố kiện đồ vật ở trước mắt toàn bộ đều đến từ bên trong di tích của Thượng Cổ Thiên Cung, hơn nữa đã trải qua lựa chọn kỹ càng. Hiện tại đây chính là món đầu tiên. Tay áo Hàn Phi vừa vung lên, một thiếu nữ hai tay đang nắm khay bạc liền giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước. Ở bên trên khay bạc linh quang lưu chuyển, sau đó hào quang nồng đậm theo thời gian dần trôi qua bắt đầu tán mờ đi, lộ ra đồ vật ở bên trong. Vô số cường giả liền nhìn thấy ở bên trên khay bạc chính là một quả thạch châu màu đen. Phía trên thạch châu có rất nhiều khí tức cùng dấu vết cổ xưa phát ra, toàn là những chữ cổ tối nghĩa không ai có thể hiểu được. Bên trên lầu cát, Mục Trần cũng nhìn vào thạch châu màu đen, sau đó hai mắt nhắm lại, bên trên mi tâm đột nhiên nứt ra một khe hở, ánh sáng âm u bắt đầu khởi động lên, toàn cái đã đem cái thạch châu màu đen xem thấu triệt để, đồng thời thấy được ở bên trong nó còn chứa linh lực khổng lồ. Đó là cái gì vậy? Cửu nghi ngờ hỏi. Thạch châu này nhìn qua vẻ bề ngoài thì có vẻ rất bình thường. Hắn là một kiện chuẩn thánh khí cường đại. Sau khi khe hở ở trên mi tâm Mục Trần đã bị mất, hắn ta mới chậm rãi nói, đã sử dụng tới diệt sinh đồng để thăm dò, cho nên có thể cảm ứng được ở bên trong cái viên thạch châu màu đen này có ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Loại lực lượng này đều là đỉnh tiêm của chuẩn thánh vật, thậm chí so với diệt sinh đồng đúng là không hề thua kém bao nhiêu cả. Điều này cũng làm cho Mục Trần không nhìn được có một chút cảm thán. Thượng Cổ Thiên Cung quả nhiên là không giống bình thường, chỉ là một khỏa thạch châu đã hư hại nhặt đại, vậy mà cũng đã có được lực lượng cường đại như vậy rồi. Đừng nói tới những người khác, mà ngay cả bản thân Mục Trần cũng đều không nhìn được có một chút động tâm. Bên trong lầu cát có một chút sao động. Tuy nói đại bộ phận những người ở đây đều không cách nào dò xét được thạch châu thần bí đó, thế nhưng chung quy vẫn có một ít người có năng lực dò xét đặc biệt. Do đó không bao lâu liền đã có rất nhiều thanh âm bàn luận xôn xao truyền ra. Chư vị, vật này có tên là Phá Hải Châu. Nghe nói ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung một vài tinh nhuệ đệ tử đã từng lập được công lớn, cho nên mới có thể được ban thưởng cái vật này. Khỏa châu này chính là cấp bậc chuẩn thánh vật, có được khả năng phá hại, uy lực vô cùng lớn, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí tới ngay cả cửu phẩm chi tôn cũng chẳng dám coi thường đâu. Hàn Phi cười tủm tỉm giải thích. Mà khi thanh âm của hắn ta truyền ra thì ở bên trong lầu cát lập tức có vô số thanh âm xô trào, từng ánh mắt nóng như lửa phóng ra từ các vị cường giả. Chuẩn thánh vật và bối tứ bực này ở bên trong các thế lực đỉnh tiêm đều cũng đã là tương đối hiếm thấy, huống chi Phá Hải Châu này lại còn xa xa cường đại hơn so với chuẩn thánh vật tầm thường. Vật này giá khởi điểm 1.000 vạn chi tôn linh dịch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Nếu như chư vị có hứng thú như vậy, xin mời ra ra đi. Hàn Phi cười nói. Mà cái giá 1.000 vạn chi tôn linh dịch vừa nói ra thì không khí xôi trào đã có chút tĩnh lặng lại. Dù sao đây cũng chẳng phải là số lượng nhỏ. Nếu như không có đỉnh tiêm thế lực ở sau lưng chèo chống, chỉ bằng vào cá nhân thì chỉ sợ rất khó cầm ra được một số lượng chi tôn linh dịch lớn tới như vậy. Hơn nữa, coi như có đủ số lượng chi tôn linh dịch như vậy thì rất nhiều người chỉ sợ cũng đều có ý định giữ lại cho bản thân mình tu luyện. Dù sao quá trình tu luyện của chi tôn cảnh, chi tôn linh dịch chính là một thứ không thể nào thiếu được, một khi thiếu khuyết như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ bị kéo chậm theo. Bất quá tuy rằng đại bộ phận đều đã chuẩn bước khi nghe thấy cái giá này, thế nhưng ngày hôm nay ở tại Tây Thành hội tụ không biết bao nhiêu thiên kiêu cường giả từ khắp mọi nơi, bọn họ đều đã có chuẩn bị mà tới, cho nên đối với giá tiền này đúng là có một chút đau lòng. Thế nhưng mà lực lượng của Phá Hải Châu thì lại thực sự cường đại, cho nên cũng đáng bỏ ra một cái giá 1.100 vạn chỉ tôn linh dịch. Một gã nam tử áo trắng ở bên trên lầu 2 cao giọng nói, lập tức đã đưa tới rất nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng với tiếng bàn luận xôn xao. Đó là thiếu chủ Kim Ngọc Lâu, nghe nói hôm nay cũng đã là thất phẩm chi tôn đỉnh phong. Chà, khó trách lại có hào khí như vậy. Hơn 1.000 vạn chi tôn linh dịch, cái này nếu để cho ta tu luyện, chỉ sợ có thể đột phá tới thất phẩm bát phẩm rồi chứ. Nam tử áo trắng tay cầm ngọc phiến, nhìn qua đám người đang nhìn mình với mắt hâm mộ. Hắn ta làm ra vẻ khiêm tốn, mỉm cười rất ta đây. Bất quá, hắn ta không thể nào bảo trì được điều này quá lâu, bởi vì đã bị một tiếng quát từ một nơi khác đánh vỡ. 1.200 vạn. Nam tử áo trắng sắc mặt liền cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chính là một gã trung niên nam tử, khuôn mặt có vết sẹo dữ tợn âm u đang mở miệng nói, ánh mắt tàn nhẫn, hiển nhiên cũng là một nhân vật hung ác. Ấy, đây không phải là Thiên Lang trai chủ của Tây Bắc Thiên Lang trại hay sao? Không nghĩ tới hắn ta vậy mà cũng xuất hiện. Không khí náo nhiệt như vậy, nhưng Mục Trần cũng chỉ đứng xem cuộc vui. Tuy nói cái viên phá hải châu này hoàn toàn dẫn động lòng người, thế nhưng hắn ta cũng không có ý định mua vào. Dù sao ở trong tay cũng đã có Diêu Sinh Đồng, uy lực của nó không thể yếu hơn so với phá hải châu, cho nên không cần phải tốn một cái giá như vậy để mà chiếm đoạt lấy. Dù sao hơn 1.000 vạn chi tiêu linh dịch, nếu như tiêu hao lung tung để cho Đường Băng mà biết được, sợ rằng sẽ mắng cho hắn ta một trận. Mặc dù lúc này đây cựu cung hiện tại đối với chi tiêu linh dịch cũng đã không có thiếu. Trong khi Mục Trần và vô số người đang ngồi xem, thì giá cả của viên phá hải châu cũng đã rất nhanh tăng lên tới 1.400 vạn chi tiêu linh dịch. Mà tới lúc này thì Kim Ngọc Lâu thiếu chủ cùng với Lang trại chủ đều đã có chút không chịu nổi, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đang do dự. 1.600 vạn. Trong khi hai người đang do dự thì một thanh âm lười biếng đã vang lên, trực tiếp làm cho cả hai người đều biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đại hạ hoàng triều Tư Hoàng tử Hạ Hoàng, mang theo thần sắc lười biếng vừa mới hô lên. Mà khi trông thấy Hạ Hoàng đã ra giá, sắc mặt của hai người âm trầm bất định, sau đó cuối cùng đều chỉ có thể ngồi xuống, hiển nhiên không cam lòng. Nhưng dù sao đại hạ hoàng triều bọn họ đúng là không thể nào chọc nổi, hơn nữa nếu so về tài lực bọn họ hiển nhiên cũng chẳng thể nào bị kịp. Hạ Hoàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hai người, sau đó ánh mắt quét ra tàn nhiên nói, không có kẻ nào ra giá cao hơn bổn hoàng hay sao? Bên trong thanh âm của hắn ta ẩn chứa ý trêu tức, tuy cũng đã làm cho một ít cường giả cảm thấy bất mãn, thế nhưng trung quy vẫn không có người lên tiếng. Dù sao 1.600 vạn chi tiêu linh dịch đã tương đương với một ít thế lực nhất lưu thu vào suốt một năm mới được. Ở trên lầu đài, Hàn Phi nhìn qua tất cả mọi người cười nói, đã không có người ra giá, vậy thì cái viên phá hải châu này liền thuộc về Tứ Hoàng tử rồi. Vừa dứt lời thì bàn tay của hắn ta nhẹ nhàng vỗ, thiếu nữ đang nâng phá hải châu liền dịu dàng lùi về phía sau, biến mất ở bên trên lầu đài. Đồng thời thiếu nữ thứ hai cũng nên bước đi lên. Ánh mắt mọi người tiếc nuối nhìn qua phá hải châu đã bị cầm đi, cảm thán một hồi, sau đó lại một lần nữa đem ánh mắt chú ý tới cái khai bạc thứ hai. Không khí lại trở nên náo nhiệt, phần đông cường giả xoa tay kích động, hiển nhiên đều đang coi định nếu như với cái vật này thì sẽ phải ra tay tranh đoạt một phen. Hàn Phi trông thấy hào khí như vậy thì cũng không kéo dài, tay áo vừa vung lên, linh quang ở bên trên khai bạc liền tán đi, đồ vật ở bên trong dần dần hiện ra. Bên trên lầu cát, ánh mắt Mục Trần nhìn xuống, vừa trông thấy món đồ vật hiện ra ở bên trên khai bạc, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, trên mặt xuất hiện vẻ hứng thú. Đây là một cuốn sách cổ màu đồng đã bị tàn phá, bất quá trong lúc mơ hồ vẫn đang phát tán ra trận động đạo tổ. Mục Trần vừa nhìn liền đã biết được đây chính là một cuốn linh trận đồ, hơn nữa phẩm giai có lẽ sẽ không thấp, đẳng cấp tối thiểu cũng phải là thiên phẩm. Trong khi Mục Trần có một chút hăng hái thì bên dưới đài lại có thêm một đi thanh âm thất vọng truyền ra. Đại đa số người cũng đã nhận ra đây chính là một cuốn linh trận đồ, thứ này cũng chỉ có trong tay linh trận sư thì mới có tác dụng, mà số lượng linh trận sư ở đây thì hiển nhiên đúng là rất ít ỏi. Chư vị, cuốn sách này tên là Cửu Long Thí Tiên Trận, nghe đồn đây chính là tông sư phẩm giai. Hàn Phi nhìn qua mọi người vội vàng nói ra. Hả? Tông sư phẩm giai? Lời vừa nói ra, toàn trường liền xôn xao, thậm chí không phải là linh trận sư thì vẻ mặt cũng đều kinh ngạc và rung động. Linh trận có phẩm cấp tông sư sao, là có thể so sánh với cấp bậc địa chi tôn rồi sao? Ai cũng biết rõ, linh trận tông sư chính là tồn tại ngang cấp với địa chi tôn, mà cuốn sách này lại có linh trận tông sư phẩm giai, như vậy tự nhiên cũng có được sức mạnh ngang ngửa cấp bậc địa chi tôn. Loại trận đồ phẩm giai như thế này ở bên trong Thiên La đại lục đều chưa từng xuất hiện, vậy mà ngày hôm nay là xuất hiện ở tại đây sao? Bên trên lầu cát, Mục Trần nghe thấy vậy thì cũng cả kinh nhíu mày. Cuốn sách cổ màu đồng này tuy đúng là có tản mát ra chấn động đạo tổ, thế nhưng mà dựa theo ánh mắt của Mục Trần, tự hồ còn chưa đạt tới trình độ tông sư phẩm giai. Người nói đây là một cuốn trận đồ tông sư phẩm giai sao? Ở bên trong lầu cát cũng có không thiếu người có nhãn lực, cho nên sau khi trải qua một hồi quan sát, cuối cùng đã nhịn không được lên tiếng hỏi. Hàn Phi nghe thấy vậy lập tức có một chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Hoàn toàn chính xác, nếu như là phiên bản đầy đủ thì Cửu Long Thí Tiên trận này đích xác chân chân thật thật chính là tông sư phẩm giai. Ờ, vậy ý của ngươi chính là Cửu Long Thí Tiên trận này cũng không phải là quân hoàn chỉnh hay sao? Những người ở chỗ này đều không phải kẻ ngu, thoáng cái thì đã hiểu ý tứ trong lời nói của Hàn Phi. Hàn Phi cười khan một tiếng rồi nói: cái trận đồ này đích thật là đã bị tàn phá. Bất quá trước mắt nếu như bố trí thành công, chỉ sợ coi như là cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong cũng đều có một chút sứt đầu mẻ chán. Bên dưới đài ngay lập tức có một tràng tiếng thở dài vang lên. Phần lớn tất cả mọi người đều lắc đầu, bọn họ cũng không phải là linh trận sư, hiển nhiên cũng chẳng có hứng thú đối với chuyện dùng quá nhiều chi tôn linh dịch để mua vào một cuốn tàn trận. Hàn Phi trông thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ nói ngay: bắt đầu đấu giá kim vật phẩm thứ hai, Cửu Long Thí Thiên Trận tàng cuốn, giá khởi điểm 500 vạn chi tôn linh dịch. 500 vạn chi tôn linh dịch so với Phá Hải Châu thì đúng là tiện nghi rất nhiều, thế nhưng ngược lại cũng chẳng có ai ra giá. Một ít nhân vật nhìn như linh trận sư cũng âm thầm trầm ngâm, bởi vì đây cũng chỉ là một cuốn tàn trận, ai cũng không biết có thể thành công lĩnh ngộ được hay không. Nếu như thất bại thì có mua tới tay cũng vô dụng mà thôi, cũng chỉ có thể dùng để tham khảo một thoáng. Nhưng mà làm như vậy lại phải trả giá 500 vạn chi tôn linh dịch, tự hồ đúng là có một chút đau lòng. Tất cả đều mang theo cách nghĩ này, cho nên trong lúc nhất thời chàng đấu giá lại có một chút tẻ ngắt. Ở trên lầu đài, Hàn Phi trông thấy vậy thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn ta cũng hoàn toàn biết rõ vật ấy ở trong số 4 kiện vật phẩm đấu giá đúng chính là vật khó đấu giá được nhất. Hắn ta trầm ngâm một chút, chuẩn bị mở miệng một lần nữa, ý đồ kêu gọi sự hứng thú của một vài linh trận sư. Bất quá ngay lúc này, một thanh âm trẻ tuổi đã đột ngột vang lên truyền ra: 600 vạn chi tôn linh dịch. Hàn Phi liền giật mình ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đã trông thấy ở đằng kia bên trong lầu khác thứ ba, một người trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn sang. Hết chương 1090. Chương 1091, tranh đoạt. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm bình tĩnh truyền ra từ bên trong lầu các tầng thứ ba, đưa tới rất nhiều ánh mắt kinh dị. Cuối cùng ngưng tụ lại ở bên trên lầu ba, một thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt đen sâu thẳm. Người này là ai vậy? Hắn ta đấu giá muốn mua linh trận đồ này, chẳng lẽ là một vị linh trận sư hay sao? Không biết, giờ này ở cực Tây đang tập hợp vô số thiên kiều ở trên Thiên La đại lục này, làm sao có thể biết hết được tất cả mọi người cơ chứ? Bất quá hắn ta trông thật là xa lạ, hắn không phải là những thiên kiều trẻ tuổi nổi bật của Thiên La đại lục. Thế nhưng mà xem vào sóng linh lực ở quanh thân cũng đã đạt tới bán bộ cửu phẩm, người này cũng đâu bình thường. Lão Thuận, người thấy sao? Ê, chắc cũng là thiên tài mới nổi. Lão Hội, còn Lão thì sao? Ở bên trong lầu các đã vang lên thanh âm bàn tán xôn xao, đại thể đều mang theo nghi hoặc. Hiển nhiên, đối với thân phận của Mục Trần đúng là còn khá xa lạ. Mà ở bên trên lầu các tầng thứ ba, tương tự cũng đã có một ánh mắt lúc này đang khóa chặt lấy thân ảnh Mục Trần. Ánh mắt này đúng chính là tứ hoàng tử Hà Hoàng. Hai mắt hắn ta giống như thể hồ ly hơi nhau lại, lãnh đạm nhìn qua phía Mục Trần một chút, trong mắt lấp lóe ánh sáng. Vị bằng hữu này ra giá 600 vạn chi tôn linh dịch, không biết còn có người nào ra giá cao hơn không? Ở trên lầu đài, Hàn Phi liếc nhìn Mục Trần một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại, cười tủm tỉm nhìn toàn trường hỏi ra. Bên trong lầu khác lại trở nên trầm mặc một chút. Nơi này hiển nhiên cũng có một vài linh trận sư, bọn họ đối với Cửu Long Thí Thiên Trận cũng có một chút hứng thú không nhỏ. Vì lẽ đó một tháng sau đã có người mở miệng lên tiếng nói: 650 vạn. Chính là một tên nam tử tóc dài đã đứng lên, trên thân mang theo áo bào lớn rộng thùng thình, tự hồ có rất nhiều linh văn ánh sáng đang tỏa ra, khiến cho hắn ta trở nên rất bất phàm. Ấy, đó là đệ tử chân truyền của Tiên Trận Tông, Mộ Bạch. Có người nói hắn ta đã là linh trận đại sư, có thể bố trí ra thiên phẩm trung cấp linh trận. Bên trong lầu khác không thiếu kẻ có nhãn lực hơn người, chỉ thoáng nhìn thì đã nhận ra thân phận của người này, bởi vậy liền đã kéo theo từ tiếng kinh hô vang lên. Nam tử tóc dài tên Mộ Bạch hướng về vị trí của Mục Trần chắp tay nở nụ cười khá là khiêm tốn. Mục Trần trông thấy vậy thì cũng lấy vẻ hiền lành mỉm cười. Tuy đối với tính cách khiêm tốn của người này đúng là cũng hơi có hào cảm, thế nhưng mà hắn ta không tính từ bỏ cái cuốn tàn trận này, cho nên lần thứ hai tăng giá 700 ván. Mộ Bạch nghe vậy cũng gần ra rồi chợt cười nói 800 ván. Hiển nhiên cả hai người đều cảm thấy rất hứng thú đối với cái cuốn tàn trận này. Cho dù cái vật này xác thực là vô dụng đối với người bình thường, thế nhưng đối với Lý Trường Sư mà nói thì lại đúng chính là bảo bối. Mặc dù không cách nào đem nó nghiên cứu thành công, thế nhưng chỉ cần có thể thu được cảm ngộ từ bên trong, như vậy khả năng linh trận của bản thân cũng sẽ được tự thân tinh tiến. Bởi vậy, tranh cướp giữa hai người dần dần cũng đã có một ít nhiệt ý. Bất quá mọi người ở xung quanh đều có thể cảm giác được, tuy rằng hai người đã không ngừng tăng giá, thế nhưng bầu không khí đúng là vẫn khá hài hòa, không hề có dấu hiệu đối chọi gay gắt. Hai người đều không muốn từ bỏ, mà ở giữa bọn họ cũng dẫn tới một vài vị linh trận sư khác cũng đã hồ ra lên. Vì lẽ đó chỉ sau một lát, giá cả của cuốn tàn trận này vậy mà đã lên tới 1.100 vạn chi tôn linh dịch, đã tiếp cận với cái giá của món chuẩn thánh vật trước đó. Đến lúc này thì những người tăng giá ở giữa cũng đã bắt đầu biến mất, cuối cùng lại biến trở về hai người Mục Trần và Mộ Bạch tranh cướp với nhau. 1.200 vạn. Mục Trần bình tĩnh mở miệng, cái giá này đã không tính là thấp. 1.200 vạn chi tôn linh dịch coi như cựu cung bây giờ mặc dù đã dư giả hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn cảm thấy đau lòng. Nếu như không phải Madala đã đưa cho hắn một lượng lớn chi tôn linh dịch, e rằng bây giờ hắn ta cũng chỉ có thể dừng việc tăng giá nhường lại cho Mộ Bạch. 1.200 vạn chi tôn linh dịch, cái giá này cũng làm cho không khí ở bên trong lầu cát trở nên âm trầm hơn. Một quyển tàn chân mà lại có thể đưa tới cái giá như vậy, quả thật là không thể nào tin nổi. Vẻ mặt của Mộ Bạch cũng đã trở nên đăm chiêu rất nhiều, hắn ta đã có chút sợ dự không dám quyết định. Dù sao 1.200 vạn chi tôn linh dịch đối với hắn ta mà nói hầu như cũng đã là đem một năm kinh doanh của Tiên Trần Tông đều vứt đi. Cuối cùng, Mộ Bạch thầm than một tiếng, rồi bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống, không muốn tiếp tục cùng Mục Trần tranh cướp nữa. Mục Trần trông thấy Mộ Bạch đã có dấu hiệu từ bỏ, thì cũng lặng lẽ thở vào một hơi. Nếu như đối phương vẫn cố ý tăng thêm mấy lần nữa, hắn ta sẽ có thể là người phải từ bỏ. 1.400 vạn. Ngay khi Mộ Bạch lựa chọn từ bỏ, trong lòng Mục Trần đang thở phào nhẹ nhõm, thì một thanh âm lãnh đạm đã đột ngột vang lên, sau đó gây nên từng trận xôn xao ở bên trong lầu cát. Vô số ánh mắt đột nhiên nhìn về nơi thanh âm phát ra, sắc mặt có một chút hiếu kỳ, bởi vì thanh âm đó chính là từ Đại Hạo Hoàng Triều Tư Hoàng Tử Hạo Hoàng phát ra. Trong tay của hắn ta lúc này đang nắm một viên thạch châu màu đen, chính là Phá Hải Châu mà hắn ta đã đấu giá được trước đó. Mà lúc này sau khi đã nói ra cái giá, hắn ta cũng chẳng hề để ý tới những ánh mắt kinh dị đang nhìn ở chung quanh. Hắn ta hành động như vậy làm cho các cường giả ở bên trong lầu cát có vẻ hơi kinh ngạc. Xem ra cái tên Hạo Hoàng này tự hồ đối với Mục Trần có một chút khó chịu đây mà. Cái thằng khốn kiếp này. Đôi mắt cửu lúc này đã có chút tức giận. Ý nghĩ của thằng đó lúc này cũng đã rõ ràng rồi, chính là không muốn để cho Mục Trần dễ dàng bắt lấy được đồ vật mà hắn ta yêu thích. So với vẻ mặt phẫn nộ của cửu thì vẻ mặt của Mục Trần lại không có quá nhiều kích động. Có lẽ hắn ta cũng đã sớm dự liệu được câu chuyện lúc này. Vì lẽ đó hắn ta chỉ bình tĩnh liếc nhìn Hạo Hoàng, sau đó cười nói 1.500 vạn. Hạo Hoàng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói 1.600 vạn. Bầu không khí ở bên trong lầu cát đã triệt để trở nên rối loạn. Nếu như lúc trước Mục Trần và Mộ Bạch tranh cướp với nhau thì có vẻ rất hiền lành, thì lúc này hắn ta cùng với Hạo Hoàng lại đã xuất hiện do thành mưa máu. Khuôn mặt cửu trở nên lạnh lẽo, tay ngọc nắm chặt lại, sóng linh lực đáng sợ dập dờn ở sau lưng. Ba người Bạch Lão, Thạch Vương ở đằng sau sắc mặt đồng dạng cũng khó coi. 1.700 vạn. Ngữ khí của Mục Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh, khuôn mặt thậm chí không nhìn ra một tia hỉ nộ. Mà cái giá này vừa phát ra đã khiến cho toàn trường chấn động, thậm chí ngay cả thạch châu màu đen đang chuyển động ở trong tay Hạo Hoàng cũng đã dừng lại một chút. Sau đó hắn ta ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía Mục Trần, ra vẻ cân nhắc rồi nói: "Vì bằng hữu này cũng thật là giàu có hả? Đã như vậy, ta hôm nay liền không muốn tranh cướp nữa." Không ít người nghe thế vậy thì liền âm thầm thạc lưới. Hạo Hoàng này ngược lại đúng là một kẻ tàn nhẫn. Xem dáng dấp của hắn ta thì hiển nhiên đối với cái cuốn tàn trận này cũng chẳng có một tí hứng thú nào. Thế nhưng hắn ta vẫn mạnh mẽ tăng giá, rõ ràng muốn làm cho Mục Trần đánh đổi nhiều một chút. Mà kết quả tự hồ cũng đang theo đúng ý nghĩ của hắn. Mục Trần đã phải trả nhiều hơn 500 vạn chi tôn linh dịch. Vậy thì đa tạ Tứ Hoàng Tử. Đứng trước đông đảo ánh mắt thương hại của mọi người, Mục Trần lại không để ý tới, ngược lại hướng về phía Hạo Hoàng khẽ cười nói: "Bất quá ta hy vọng Tứ Hoàng Tử ngày sau cũng sẽ không hối hận khi đã đưa nó tặng cho ta. Một khi thời điểm tới thì ta e rằng cái sự đánh đổi này không phải 1.700 vạn chi tôn linh dịch có thể so sánh được đâu." Lời Mục Trần vừa nói ra, liền dẫn tới không ít cường giả đều liếc nhìn. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng khẩu khí của người này quả nhiên là không nhỏ. Còn người Hào Hằng cũng hơi có rút lại, mơ hồ cảm giác được có một chút bất an. Bất quá cái cảm giác nhỏ bé đó liền bị hắn ta mạnh mẽ áp chế lại. Hắn ta không tin rằng chỉ là bán bộ cử phẩm và một quyển tàn trang kia mà lại có thể làm gì được hắn. Đợi đại quân Đại Hào Hoàng Triều đến đây thì cái loại gia hỏa như thế này tiện tay là có thể ép chết. Bởi vậy hắn ta chỉ cười khẽ một tiếng, khóe miệng nhắc lên một vòng khinh bỉ. Đã như vậy thì ta sẽ chờ, hy vọng thời điểm đến không nên để cho ta thất vọng đấy nhá. Mục Trần chỉ mỉm cười không nói, không tiếp tục tranh luận. Người này ta thật sự rất chán ghét, cựu lạnh giọng nói. Tuy nói bỏ thêm 500 vạn chi tôn linh dịch thì cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng mà làm cho nàng phẫn nộ vẫn là cái loại thủ đoạn của Hà Hoàng kia. Hắn cho rằng đây là thiên vực ta là quả hồng mềm hay sao? Đàm Thu cũng có một chút tức giận. Đây là thiên vực bọn họ bây giờ đã vượt qua quá khứ rất xa rồi. Nếu như thật sự phải đánh nhau thì Đại Hạ Hoàng Triều cũng chẳng thể nào chiếm được tiện nghi. Bất quá đối lập với sự phẫn nộ của các nàng, Mục Trần chỉ khoát tay áo cười nói. Không sao, ta đã nói rồi, khi thời điểm đến thì cái vị tứ hoàng tử này sợ là sẽ phải hối hận, bởi vì ngày hôm nay đã đem quyền tàn trận này để ta chiếm được đấy. Bên trong lời nói của Mục Trần có mang theo một luồng tự tin, bởi vì hắn ta mơ hồ có một loại cảm giác Cửu Long Thí Thiên trận này tương đối bất phàm. Nếu như thật sự có thể tìm hiểu được, như vậy không phải 1.700 vạn chỉ tôn linh dịch có thể so sánh được. Cửu U trông thấy dáng vẻ tự tin của Mục Trần thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ không hề nghi ngờ tiềm lực của Cửu Long Thí Thiên trận, thế nhưng nếu như Mục Trần cũng đã nói như vậy thì cái quyền tàn trận này tuyệt đối sẽ cực kỳ bất phàm. Lúc này ở bên trên lầu đài, Hàn Phi đã đem Cửu Long Phệ Thiên trận tàng cuốn dặn dò người bên dưới đưa cho Mục Trần, sau đó tiếp tục mở ra kiện vật phẩm thứ ba để đấu giá. Đây là một quyển thần thông thuật cũng không trọn vẹn, uy lực bất phàm, hơn nữa cũng khá cổ. Bất quá Mục Trần đối với cái vật này không hề có sinh ra tâm ý muốn tranh cướp, bởi vì lẽ đó cái quyển thần thông thuật không trọn vẹn cuối cùng dừng lại ở mức giá 1.800 vạn chỉ tôn linh dịch, rơi vào trong tay Thiên Nhai Lâu Thẩm Nhã đại tiểu thư. Và lúc này bầu không khí ở bên trong lầu cát đột nhiên đã trở nên căng thẳng. Vô số ánh mắt để chăm chú nhìn chằm chằm vào cái khai bạc cuối cùng. Tuyệt đại đa số tất cả mọi người ở nơi này đều không phải hướng tới ba món đồ vật lúc trước, mà mục tiêu của bọn họ trong hai ngày này đúng chính là món đồ vật cuối cùng này. Ở trên ban công, Hàn Phi nhìn qua từng đạo ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn ta tự mình bưng khai bạc lên, sau khi linh quang phun trào dần dần lộ ra đồ vật ở bên trong. Một cái lệnh bài màu vàng sáng óng ánh lẳng lặng nằm bên trong khai bạc. Bên trên lệnh bài có hai chữ cổ xưa mơ hồ như ẩn như hiện, mà nhìn kỹ lại thì hẳn là hai chữ đệ nhị. Ánh mắt Mục Trần ngay lập tức lóe lên, quả nhiên là lệnh bài của đệ nhị điện chủ. Hết chương 1091. Chương 1092, thần bí nữ hài. Phía trên khai bạc, kim sắc lệnh bài lẳng lặng nằm đó hiện hiện ra dấu vết cổ xưa. Cái lệnh bài này nhìn qua cũng chẳng có ba đồng gì, thế nhưng lại tản mát ra một loại cảm giác thần bí, trong lúc mơ hồ hình như có ánh sáng hào quang. Bên trong lầu các, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tấm kim sắc lệnh bài này. Cường giả ở nơi này phần lớn đều thuộc về các thế lực khắp nơi, mà mục đích chuyến đi này của bọn họ hiển nhiên cũng là bởi vì kim sắc lệnh bài thần bí này. Sự tình xảy ra cho Nhi Điện Chủ hiển nhiên không phải chỉ có Ma Đà La biết được, mà tất cả các đỉnh tiêm thế lực ở trên Thiên La Đại Lục trong những năm gần đây đều đã tiến hành điều tra về thư cổ thiên cung, cho nên bọn họ đều biết rõ địa vị của Nhi Điện Chủ. Tấm lệnh bài có liên quan tới truyền thừa của hắn ta lưu lại, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chờ mong. Tài nguyên cùng cơ duyên ở bên trong thư cổ thiên cung thực sự quá mức to lớn. Bất kỳ thế lực đỉnh tiêm nào nếu như có thể đoạt được thì cũng có thể nhờ vào đó mà trở nên lớn mạnh, trực tiếp trở thành bá chủ mới ở trên Thiên La Đại Lục, đồng thời cũng sẽ bước chân vào đại thiên thế giới, chân chính trở thành siêu cấp thế lực. Mà hết thảy nguyên do đó đều là từ khả năng có thể trước tiên đạt được đồ vật ở bên trong thư cổ thiên cung hay không. Bởi chính vì thế cho nên cái tấm lệnh bài này vô cùng chân quý, nhất thiết phải tranh đoạt cho bằng được. Ở trên lầu các, không chỉ có ánh mắt của tứ hoàng tử Hào Hằng và lúc này đã trở nên ác liệt, mà Thiên Nhai Lâu Thẩm Nhã đại tiểu thư, Tiềm Long Các tiêu các chủ Mục Sơn cùng với Kiếm Thiên Tông Giang Lăng, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng đang chờ đợi cái vật này xuất hiện. Trên ban công, Hàn Phi nhìn qua toàn trường, trông thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang thèm nhỏ dãi, chỉ cười ha hả, cầm khai bạc ở trong tay giơ lên rồi nói. Vật này hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 100 vạn chi tôn lệnh dây, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Cái lệnh bài này giá bắt đầu cực kỳ rẻ mạt, kém xa so với ba vật trước, thế nhưng lại chẳng có bất kỳ người nào cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ đều biết được giá của vật này chỉ trong thời gian cực ngắn thôi thì sẽ đạt tới đỉnh phong ngay. Mà đúng như dữ liệu của tất cả mọi người, thanh âm của Hàn Phi vừa hạ xuống thì đã có thanh âm ra giá dồn dập vang lên. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn. Thanh âm cứ vang lên liên tục không ngừng, quanh quẩn ở bên trong lầu các. Tất cả các thế lực đều đỏ mắt, có chung suy nghĩ muốn đem miếng lệnh bài này đoạt được tới tay, cho nên đều không ngừng nghỉ hô giá. Chính vì vậy, chỉ trong chớp mắt, giá cả của tấm lệnh bài đã vọt lên tới 1.000 vạn chỉ tôn lên giấy. Mà khi giá cả đã lên tới 1.000 vạn, thì những tiếng kêu mới bắt đầu giảm bớt. Bất quá vẫn còn có rất nhiều thanh âm đuổi theo cái giá đó. Những thanh âm này chắc chắn tới từ các nhân vật có chỗ dựa ở sau lưng. Chỉ trong mấy phút trôi qua, cái giá đã lại một lần nữa tăng lên tới 1.600 vạn chỉ tôn lên dịch và vẫn tiếp tục có thanh âm ra giá vang lên. Ở đó trên lầu các, Mục Trần nhìn vào loại hô hào như thế này đều không nhìn được âm thầm chắt lưỡi. Lúc này những đỉnh tiềm thế lực chân chính vẫn còn chưa ra tay, thế nhưng mà giá cả đã tương đối đáng sợ rồi. 1.800 vạn. Trong khi Mục Trần đang cảm thán, thì ở bên trên đột nhiên có một tiếng cười truyền ra, nháy mắt đã đem bầu không khí ép cho im bặt. Sau đó vô số ánh mắt phóng tới, thì ra chính là thiếu các chủ Mục Sơn của Tiềm Long Các. Hắn ta đang cười híp mắt nhìn về phía mọi người. Hiển nhiên, sau khi đứng ngoài quan sát một hồi lâu, thì các thế lực đỉnh tiêm có chỗ dựa đã bắt đầu khởi động. Mà cái giá 1.800 vạn đã trực tiếp làm cho sắc mặt của không ít cường giả tới từ các thế lực nhân lưu đều có một chút khó coi. Còn đang do dự thì không phải không cầm lòng ngồi xuống, lựa chọn từ bỏ. Mục thiếu các chủ thật là xa hoa. Đại hạ hoàng triều ta cũng không thể nào yếu thế hơn được. 200 vạn. Hạ hoàng cũng mở miệng ra giá. Các thế lực khắp nơi cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Xem ra các thế lực đỉnh tiêm tại đại khí thô này đã bắt đầu tranh đoạt. 2.100 vạn. Tiếng cười duyên nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Nhã đại tiểu thư của Thiên Nhai Lâu, tay ngọc che ở đôi môi đỏ mọng, cười tủm tỉm nói ra. Hai vị có hứng thú như vậy, Thẩm Nha cũng muốn tăng thêm một cước. 2.200 vạn. Kiếm Tiên Tông Giang Lăng mà không biểu tình nói ra. Bốn đài đỉnh tiêm thế lực đã đồng thời ra giá, ngay tức khắc đã đẩy giá cả lên tới mức đáng sợ, khiến cho mấy thế lực còn lại triệt để đoạn tuyệt đi ý nghĩ. Ánh mắt Hạ Hoàng lóe lên, hắn ta nhìn thoáng qua ba người, sau đó âm thanh cũng trở nên lạnh lùng. 2.500 vạn. Hắn ta biết rõ ngày hôm nay còn có ba thế lực khác muốn nhảy vào tranh đoạt. Thế nhưng, cho dù có phải đắc tội với cả ba phương thế lực này, thì hắn ta cũng phải nhất định đạt được tấm lệnh bài về tay. Bởi vì so với nội tình, có lẽ Tiềm Long Các, Thiên Nhai Lâu cùng với Kiếm Tiên Tông cũng không thể nào sánh bằng Đại Hạ Hoàng Triều được, cho nên hắn ta cũng không quá lo lắng. Ba người Mục Sơn, Thẩm Nhã, Giang Lăng cũng nhíu chân mày, hiển nhiên đã nhận ra Hạ Hoàng đưa ra cái giá 2.500 vạn chi tôn linh dịch thực sự đã làm khó bọn họ. Coi như đối với thế lực của bọn họ thì 2.500 vạn cũng là một con số không nhỏ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã phải hơi trầm ngâm, bắt đầu suy tính. Hạ Hoàng trông thấy vậy, trong lòng liền cười lạnh, chỉ là một chút đỉnh tiềm thế lực, nội tình không sâu xa, lại còn vọng tưởng cùng với Đại Hạ Hoàng Triều so về tài lực hay sao, quả thực là quá ngu si. 2.800 vạn chi tôn linh dịch. Đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh đã cao giọng cất lên, phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người liền di động tìm nơi đã phát ra thanh âm đó. Sau cùng, bọn họ dừng lại bên trên một lầu khác. Một gương mặt nam tử trẻ tuổi đang mỉm cười, mà người này chẳng ai bất ngờ, đúng chính là người lúc trước đã đạt được cuốn tàn trận, Mục Trần. Hắn ta dĩ nhiên có thể ra cái giá cao tới như vậy hay sao? Có người khó có thể tin được nói ra, 2.800 vạn không phải tùy tiện một thế lực đều có thể lấy ra được. Mấy người Thẩm Nhã, Mục Sơn cũng kinh nghi nhìn về phía Mục Trần, còn Hạ Hoàng bàn tay nắm chặt lại run lên, sau đó mãnh liệt bình tĩnh lại, khuôn mặt âm trầm nhìn về phía Mục Trần âm lãnh nói ra. Tiểu tử, nơi này không phải là nơi để ngươi có thể hồ đồ kiểu giá. Nếu như kiểu giá lung tung, sẽ phải trả giá thật lớn đấy. Mục Trần thản nhiên nói. Tứ hoàng tử không cần phải tuân công nhắc nhở. 2.800 vạn chi tôn linh dịch, đại la thiên vực ta vẫn có thể lấy ra được. Ở sau lưng, đám người đàm tu cũng có điểm kinh ngạc. Trong tay bọn họ lúc này, trừ đi khoản lúc trước mà Mục Trần đã sử dụng, thì tổng cộng cũng chỉ còn lại khoảng chừng 3.000 vạn chi tôn linh dịch. Mà bây giờ Mục Trần đã cho lên cái giá 2.800 vạn rồi. Tuy rằng kinh ngạc nhưng bọn họ vẫn không nói chuyện. Hơn nữa thực tế bọn họ cũng hiểu rõ tài lực của bọn họ có hạn, cho nên nếu như muốn tranh đoạt thì nhất định phải ra vẻ thật hào khí, lấy được một chút kinh sợ, như vậy mới hạn chế được rất nhiều quá nhiều. Chẳng qua là không biết được 2.800 vạn chi tôn linh dịch này có thể đem cái tên Hạ Hoàng đó trấn trụ hay không. Ở lầu các đối diện, sắc mặt Hạ Hoàng đã trở nên âm u. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Tuy nói Đại Hạ Hoàng Triều nội tình khá sâu, thế nhưng mà hắn ta lại không phải là không có cực hạn. Gần 300 vạn chi tôn linh dịch đủ để chống đỡ một cái thế lực nhất lưu phát triển, đủ để lôi kéo vô số cường giả xin vào. Ánh mắt Hạ Hoàng lập lệ âm lệ, sau đó một lúc hít sâu vào một hơi, âm u nói ra 3.000 vạn. Ngay lập tức trong lầu các đều chấn động, vô số cường giả trợn mắt há mồm không ngừng lắc đầu. Đúng là điên rồi à, 3.000 vạn chi tôn linh dịch coi như là chuẩn thánh vật cũng có thể mua được mấy cái. Mà nghe nói ở trên đại thiên thế giới, bên trong một ít tổ chức sát thủ, 3.000 vạn chi tôn linh dịch cũng đã có thể mời được địa chi tôn xuất thủ. Cái giá tiền này không chỉ làm cho người ngoài kinh sợ, mà ngay cả bọn người thấm nhá cũng âm thầm lắc đầu. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Mục Trần, không biết hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào. Ấy vậy mà tên đó cũng không có một chút do dự nào, thản nhiên nói ra 3.100 vạn. Thần sắc rất bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra bất cứ dao động nào. Chỉ có ở sau lưng hắn ta, Cửu U cùng với đám người đàm tu thì mới biết cái giá này đã là cực hạn của bọn họ, thậm chí nhiều hơn 1 vạn cũng chẳng thể nào bỏ ra nổi. Hạ Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt hắn ta vào lúc này đã trở nên vặn vẹo. Hắn ta cắn răng nghiến lợi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mục Trần, bàn tay nắm chặt lan can ở phía trước khiến cho nó bị móp méo. Thật sự không nghĩ tới cái tên Mục Trần kia lại dám đùa giỡn với hắn ta. 3.500 vạn. Hạ Hoàng cơ hồ đã gầm lên, khiến cho vô số cường giả đều tê dại ra đầu với cái giá này. Đồng dạng, đây cũng là cái giá đạt tới cực hạn của Đại Hạ Hoàng Triều. Mục Trần nhìn chằm chằm vào sắc mặt nhăn nhó của Hạ Hoàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt về tay vịn. Thần sắc tuy bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một cái. Đại Hạ Hoàng Triều thật đúng là nhiều tài lực, đến loại trình độ này mà hắn ta vẫn có thể tăng giá. 3.500 vạn chi tôn linh dịch, cho dù địa vị của bọn họ ở tại Đại La Thiên Vực lúc này, thu nhập 1 năm cũng không thể đủ. Hắn ta cũng đành lắc đầu, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Về sau lại nghĩ biện pháp khác. Cửu U thấp giọng nói, Hạ Hoàng cho dù có chiếm được lệnh bài cũng chưa chắc đã có thể mang đi. Mục Trần gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thế nào, không tăng giá được hả? Hạ Hoàng trông thấy Mục Trần im lặng, khuôn mặt văn vẹo mới bình tĩnh trở lại, tràn đầy vẻ châm chọc cười nói, một cái Đại La Thiên Vực nhỏ nhỏ mà cũng dám tranh đoạt với Đại Hạ Hoàng Triều ta, có thật là không biết trời cao đất rộng. Cửu U liền đứng dậy, nhưng bị Mục Trần ngăn cản lại, không cần thiết phải đồng thủ ở cái chỗ này. Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển tầm mắt hướng về phía Hàn Phi, lạnh giọng nói, còn không mau tuyên bố. Cái giá lúc này đã là 3.500 vạn, thì có người nào có thể tăng thêm đấy? Hàn Phi nghe vậy cũng vội vàng gật đầu. Thế nhưng vừa muốn mở miệng tuyên bố đấu giá kết thúc, thì một thanh âm êm ái giống như thể chân châu rơi vào trong khay bạc đột nhiên đã vang lên ở bên trong lầu cát, sau đó giống như thể thiên lôi đem tất cả mọi người bổ cho một cái choáng váng. Ôi chao, đợi một chút, ta ra 4.500 vạn. Bên trong lầu cát đã hoàn toàn trở nên tĩnh mịch, ánh mắt Hạ Hoàng đã trở nên ngốc trệ, thậm chí Mục Trần cũng có một chút sửng sốt. Người nào liền trực tiếp bỏ thêm vào 1.000 vạn chi tôn linh dịch vậy? Nàng ta nghĩ nó là cái gì vậy, hạt đậu hay sao? Ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tìm tòi, rồi một lát sau lại đột nhiên bắn về vị trí của Mục Trần. Mà khi cảm nhận được những ánh mắt đó đang nhìn về phía mình, Mục Trần cũng là ngẩn ra, sau đó mãnh liệt quay đầu lại. Chỉ thấy ở phía sau hắn ta lúc này, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị tiểu cô nương xinh đẹp giống như thể tiên nữ. Nàng ta mặc quần áo màu hiền, ngọc thủ cầm một viên linh quả, cái miệng xinh đang nhai, đôi mắt linh động xinh đẹp, phảng phất như có tiên khí, mỹ mạo kinh người. Nàng ta đã nhai linh quả, đôi mắt to linh động nhìn về gương mặt đã khiêm sợ của Mục Trần, giơ lên 2 bàn tay nhỏ bé giống như thể đang chào, rồi nhanh chóng nuốt xuống linh quả ở bên trong miệng, cười hì hì nói ra, ê Mục Trần, chúng ta lại gặp nhau. Hết chương 1092. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.